về lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, đây là cái pháp niệm Phật Ngài dạy chúng ta. Khi mình niệm Phật thì phải làm cách nào mới có thể niệm được? Thì mình biết là Ấn Quang Đại Sư một đời thuyết pháp có một lần thôi. Cả một đời chỉ lên pháp tòa có một lần thôi. Hai lần. Một lần hồi còn trẻ là giảng kinh A Di Đà, còn một lần thì nói về 8 cái bài ở Hữu Quốc Tức Tai đó, mình cũng có cái sách đó. Thì hai lần trong cuộc đời Ngài chỉ thuyết pháp có hai lần, còn bao nhiêu đó thì Ngài dùng cái chữ viết hết, có nghĩa là viết sách để lại cho chúng sanh tu. Và người theo Ấn Quang Đại Sư thì đông lắm, tất cả Tịnh Tông ai cũng theo Ngài hết. Cả bây giờ tất cả những vị cao tăng cũng đều lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy hết tất cả. Như Chân Hiếu cũng vậy, cũng học từ Ấn Quang Đại Sư nhiều lắm. Tất cả những cái cơ bản, những cái nhỏ nhặt ở trong Tịnh Tông đều học của Ngài hết. Có nghĩa là Ngài là người gần mình lắm. Năm 1940 thì vãng sanh, 80 tuổi, gần cái thế hệ mình lắm, cho nên cái lời dạy nó thích hợp với mình nhiều lắm. Còn những vị tổ đời trước thì nó hơi cao quá, tại vì cái người đời xưa tu giỏi hơn mình nhiều lắm, cho nên cái lời dạy các ngài ứng với cái thế giới, cái căn cơ cái thời đó, cho nên mình đọc thì thấy nó xa với mình lắm. Còn cái thời của Ngài thì gần, nhưng mà khoảng 100-200 năm nữa thì cái Phật pháp phải giảng kiểu khác nữa, nó phải xuống thấp nữa. Cho nên mới biết là Phật pháp gốc thì đồng, nhưng mà các ngài theo cái tâm chúng sanh mà dạy, cho nên mình gần những cái người đại sư gần cái thời mình thì nghe dễ hiểu lắm. Nó cái người ngày xưa không có nói như vậy, người ngày xưa là nói thẳng tắc lắm, còn người bây giờ đó phải dùng cái trợ duyên rất nhiều, phải giảng những cái tỉ mỉ lắm. Thì Ấn Quang Ngài nói, nếu muốn được niệm Phật không có tán loạn, muốn được cảm ứng với Thế Tôn, đầu tiên phải phát cái tâm rất là chân thật. Người không có tâm chân thật không thể niệm Phật được, không có giải thoát được. Không có tâm chân thật thì không có cách gì mà có thể niệm được nhất tâm hết. Cũng như mình đã không có tha thiết với tịnh độ rồi thì mình dù có niệm Phật 1000 năm cũng vậy thôi à. Tại mình không có tha thiết, lòng mình không có tha thiết thì không có tiến bộ, cứ vậy đứng chỗ đó, đứng hoài. Tiến khó vô cùng, tại không tiến được, phải phát cái tâm tha thiết chân thật thì mới tiến được. Bây giờ lòng không có tha thiết thì làm cái gì cũng không có được. Việc thế gian cũng vậy, mình nếu không có tha thiết á, quét cái nhà cũng không sạch nữa. Phải không? Mình tha thiết, đại khái thôi. Còn nếu mình tha thiết thì nó khác liền, cái nhà mình quét nó khác, tại vì cái tâm chân thành của mình. Cho nên việc tu giải thoát cũng vậy. Ấn Quang Ngài nói, đầu tiên phải phát cái tâm chân thật lắm. Mà chân thật vì cái gì? Chân thật vì cái sanh lão bệnh tử của mình, vì cái sự đầu thai đau khổ của mình. Mình chân thật cho nên mình mới tu được. Có nghĩa là mình nhìn thấu được khi mình chết thì mình như thế nào. Mình nhìn xa lắm mình mới thấy mình ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm mà không có ai cứu nổi mình hết. Chỉ có việc tu hành mới được. Thì mình nhìn xa thấy cái sự nguy hiểm của mình. Khi lâm chung thì thần thức mình mê muội, không có biết gì đâu, giống như ngủ vậy. Rồi nó liền nhập vào cái cảnh giới. Cảnh giới nó sẽ biến chuyển theo cái tâm thức của mình, liền đi đầu thai. Nó khổ lắm. Vì mình biết đó, mình khi mà mình chết thì mình sẽ bị những cái tai nạn như vậy, rất là nguy hiểm. Cho nên khi còn sống thì mình lo chân thật để mà mình cầu Thế Tôn giúp cho mình. Thì người thật vì cái việc sanh tử của mình, cái việc chết nguy hiểm của mình, tự thương lấy mình. Mình tự thương lấy mình, không có bạc đãi với mình. Cho nên mình rất là chân thật, rất là quý những cái ngày còn sống để mà tu. Rất là quý nó, không có xài nó quá đáng. Lúc nào cũng cố gắng. Chẳng phải mình tu để cho người ta nhìn thấy mình là người chân thật. Chẳng phải vậy. Chẳng phải mình tu để biểu diễn cho người ta nhìn. Thường thì nếu mình không có chân thật thì là biểu diễn, phải không? Làm cho nó cái hình tướng giống người tu, mình biểu diễn cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm, nhưng mà không có phải là thật, trong lòng là biểu diễn. Vì giống như là thí dụ như chân hiếu là người xuất gia, vì mặc cái áo của Phật thì làm cho nó giống như là người tu vậy, nó thiệt giống, nhưng mà lòng nó thì chưa đâu, là biểu diễn thôi, tâm chưa có thật, chỉ là biểu diễn cho nó giống cái hình tướng như vậy, cho nó giống như cái người như vậy, cho chúng sanh nhìn vô biết mình là người tu hành. Là mình còn muốn cho người ta biết mình là người tu hành nữa, mình còn muốn bên ngoài nhìn vô tôi là người tu, để bây giờ tôi niệm Phật này, trước mặt quý vị tôi niệm rất là tinh tấn cho quý vị thấy, sau lưng thì không có niệm, phải không? Tại vì mình biểu diễn thì khi đông người thì mới tu, khi nào có người ta để ý mới niệm, khi mà vào cái nhà vắng thì khác, lúc đó nó khác lắm. Mình muốn biết mình chân thật hay không, khi nào không có ai á thì biết à, không có ai, không có cần ai biết tới mới được. Thì mình tu đừng có bao giờ để cho người ta nhìn là mình là người tu vì cái lý do đó, đừng có vì lý do đó mà vì tự thương lấy mình khi mình lâm chung nguy hiểm, mà nghe lời của Phật khuyên nhiều lần nên nhờ Phật A Di Đà tiếp dẫn. Phật khuyên nhiều lắm, mình nên nghe lời của Ngài. Thì khi mà mình có cái tâm chân thật đó thì không phải là đông người hay vắng người, mà mình tu cho mình, sự thật là mình cứu mình. Bây giờ không có ai nhìn mình cũng tu như vậy thôi à, đâu có phải mình tu vì người ta. Vì vậy mà từng câu từng chữ đó, từ tận cái tim gan của mình niệm ra, từ ở trong đáy lòng sâu thâm thẳm, niệm rất là tha thiết ở trong đó, từng câu từng chữ nó từ cái nội tâm sâu thẳm, một cái lòng chân thành, nó niệm ở trong đó niệm ra. Khi nó niệm ra rồi đó, phải đưa nó vào lỗ tai để mà nó thâm nhập. Thì nếu mà cái lỗ tai nghe không rõ thì nó liền bị tán loạn. Cho nên cái pháp là từ ở trong nội tâm, một cái lòng chân thành, thật vì cái việc nguy hiểm của mình, tai nạn của mình, vì cái sự luân hồi khổ của mình, có thể mình xuống địa ngục rất nhanh, hay đời thứ ba là có thể gọi địa ngục. Đời sau thì không có sao đâu, tại vì kiếp này mình biết tu, nhưng mà kiếp thứ ba thì mình không có chắc chắn. Còn kiếp thứ tư nữa, nếu mà mình nói vậy thì tới 12.000 năm hết Phật Pháp thì mình cũng đọa nè. Phải không? Nếu mình không về Tây Phương, khi mà Phật Pháp không còn nữa thì cái Pháp Huệ đó, Phật Pháp chỉ có 12.000 năm thôi, bây giờ là 2.000 mấy trăm năm rồi. Còn 9.000 mấy trăm năm nữa thì thế gian không có Phật Pháp, lúc đó mình sẽ đọa. 9.000 mấy trăm năm cũng không có lâu đâu, nếu mà mình sanh cõi trời xuống cái là tới liền. Cho nên phải vì cái việc đọa địa ngục của mình mà tu, thì từ lúc đó mới trân quý cái pháp này và biết nó là cái con thuyền cứu khổ, mới biết cái danh hiệu của Phật là bất khả tư nghị, có thể cứu con được hết cái nỗi khổ. Vì vậy mà nó từ trong đáy lòng niệm ra, rồi nó lọt vào lỗ tai, cho nó in cái câu Phật vào tâm. Một câu niệm như vậy mà trăm ngàn câu cũng niệm như vậy, câu nào cũng niệm chất lượng như vậy, không có dễ dàng, không có dễ đâu. Mình phải tu một cái thời gian, phải có công phu mới được, thường mình không có làm được đâu. Mình tại vì cái tâm mình chưa có đủ chân thật, cho nên mình tu rất là chật vật khó khăn, tại vì mình niệm không có chân thật được. Cái chuyện mà gì thương mình nó còn yếu quá, mình không có thấy thương đấy mình. Mình chỉ thấy là chừng nào chết thì hay, chừng nào bệnh thì mới biết, chứ bây giờ còn khỏe thì cứ lo sống bình thường thôi, không có lo, cho nên là không có nhìn xa. Thì tới đó thì thường là hối hận. Cho nên nếu mà người chân thật thì mỗi câu mỗi chữ đều có thể niệm một cái lòng chân thành như vậy. Thì như vậy, nếu mà niệm được như vậy liền có thể khế hợp với Phật, mình với Phật cảm ứng đạo giao. Tại vì lòng đã chân thật như vậy đó thì liền cảm ứng với Phật. Nhưng mà đây là nói giống này hư vân, bởi vậy tổ với tổ thì giống nhau lắm. Nhưng mà phải khéo mà dụng cái tâm, nếu không có khéo sanh bệnh. Nói rất là giống nhau, phải điều hòa nó, phải rất nhẹ nhàng. Tôi nói như vậy ông đừng có đem hết sức ra, mà ông từng câu ông cố gắng quá đi thì một hồi sanh bệnh. Cái tâm nó nhọc mệt, nó không còn sức để tu nữa, nó sanh nhiều chướng ngại chấp trước rất nặng nề. Vì người không có biết cách nhập đạo cho đàng hoàng thì sẽ sanh chấp trước, mà cái chấp quá là nặng, không có ai giải nổi. Người tu dễ dàng chấp trước lắm, chấp trước nặng lắm. Khi chấp trước rồi đó thì thấy chướng ngại, tại vì chấp trước rồi thì muốn ai cũng giống mình. Mình chấp cái đó là đúng thì ai mà sai thì mình chịu không có nổi. Cho nên nó chúng sanh đều là kẻ thù của mình hết, tại vì không có ai làm vừa ý mình hết. Mình thiệt là chướng ngại. Nếu mình đừng có chấp trước á thì mình có thể khoan dung, mình có thể từ bi, mỗi người mỗi nghiệp. Mình đừng có bắt người ta giống mình quá, người ta chưa làm được thì từ từ, giống như vậy thì từ từ mình có thể tâm hồn mình nhẹ nhàng, dùng cái tâm nhẹ nhàng thanh tịnh để tu đi, để mà giúp cho chúng sanh. Còn nếu mình chấp vô rồi thì không có ai gần mình nổi hết đó, chịu không có nổi mình. Vì vậy mà tu cũng vậy, không có chấp trước, cũng phải dụng tâm cho rất là khéo léo, phải điều hòa, phải rất là nhẹ nhàng, không có để nó sanh bệnh. Còn không mấy thì chướng ngại trùng trùng, nội duyên và ngoại duyên chướng ngại, nội tâm nó sẽ phá các đường tu. Đó là lời của Ấn Quang Đại Sư. Nội tâm nó sẽ phát khởi những cái mà trở ngại trùng trùng, tại cái tâm chấp trước quá nặng thì không có thể nào mà tiến xa được. Vì vậy mà Ngài mới khuyên niệm mỗi câu đầy đủ lòng thành, và câu nào cũng rõ ràng, điều dưỡng thân tâm cho tốt, để sáu căn nó được thanh tịnh. Tu hành như vậy thì mới không có đi lạc được. Còn không mấy thì không có lâu thì nhập vào cái sự chấp trước nặng nề, thì không có giúp cho mình mà hại cho người, mà đối với Tịnh Tông tai hại dữ lắm. Người ta thấy mình ta không dám tu, ta sợ. Nếu mà mình biết cái cõi người, cái cõi cái kiếp người là khổ, không có gì vui hết, mạng người là mong manh, sanh lão bệnh tử là nguy hiểm, mà biết được cái thế giới cực lạc rất là thù thắng, rất là vui, mình thường nghĩ thân người khó được, mình thường nghĩ như vậy, mà mạng người mong manh, có thể chúng ta không còn cái thời gian dài nữa, mà sanh vào cái nơi gặp Phật Pháp rất là khó, Phật Pháp rất khó gặp, tịnh độ rất là khó gặp, mình phải thường nghĩ như vậy, không biết bữa nay sống ngày mai có còn hay không, mình thường nghĩ như vậy, và biết ở cái cõi này thiệt là nguy lắm. Thường sanh cái tâm thân cận Thế Tôn, thân cận Phật, thường muốn gần gũi Phật để mà thoát cái khổ của mình. Thì như vậy đó, ngày ngày đều nghĩ thân người khó được, cái mạng người mong manh, pháp tịnh độ rất là thù thắng mà rất khó gặp, bây giờ đã có nhân duyên được gặp, như vậy đó thì mới niệm Phật được, mới có thể đem cái tâm chân thật mà niệm. Thường nghĩ một hơi thở ra chẳng trở lại thì mình sẽ đi đầu thai rất dễ dàng. Vì người đời không có thường nghĩ cho nên cái chết tới thì không có chuẩn bị kịp, tới lúc đó chuẩn bị không có kịp, là thường là không có ngờ nó nhanh như vậy, là bất ngờ quá, nó tới không có trở tay kịp. Thì như vậy cho nên không có giải thoát. Người có trí tuệ thì không có để như vậy, không có để mà cái vụ bất ngờ, mà tôi đã ngờ từ lâu rồi, tôi đã chuẩn bị nó, tôi biết nó lợi hại lắm, nó có thể tới lúc nào tôi không biết, tôi đã chuẩn bị từ lâu, cho nên tôi tu rất chân thật. Vì vậy mà tới lúc đó tôi không có ân hận, tôi đã cố gắng hết sức. Thì thường cố gắng hết sức thì cảm ứng với Phật, tại vì sức của Phật rất mạnh, tâm Phật rất từ bi, cho nên là thường nghĩ cái mạng người như vậy, cho nên chúng ta sẽ có cái tâm chân thật về pháp môn, và thường nghĩ là cái tam đồ ác đạo rất là đáng sợ, cái ác đạo vào rồi thì không có ngày để mà ra, rất là dễ vào ác đạo. Chúng ta kiếp sau có thể không, mà kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, nếu không mấy thì hết 12.000 năm sẽ vào, vào rồi thì không có ra, không có biết chừng nào mới ra. Chịu cái khổ mà cái kiếp dài vô tận, mà cái ngày đi ra cái kiếp, mà cái ngày mà thoát được cái ba ác đạo đó, thì không có ai mà dám chắc cái ngày nào. Cũng như mình ở tù người ta nói ở 20 năm, 30 năm hay là một kiếp, còn cái này nó không có cái, không có cái dấu đó, không có biết bao nhiêu, không có ai cho anh biết thời hạn là dài bao nhiêu, mà ông cứ ở đi thì hết cái thế giới này hoài, ông qua thế giới khác ông ở địa ngục nữa. Khi mà ta bà hoài đó thì mình sẽ qua cái thế giới khác, vào cái địa ngục khác. Nó tới như vậy mà ta bà chừng nào nó mới hoại, không có biết chừng nào, phải không? Mà Phật nói đó, khi mà đọa vào địa ngục thì không có ngày như vậy, lâu không có thể tưởng tượng được. Cái ngày mà ở trên cõi trời đó giống như người trong khách quán trọ, ngày dưới địa ngục là quê hương của mình. Cõi trời nó lâu như vậy mà đối với địa ngục nó chỉ là quán trọ nghỉ một đêm thôi đó. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ súc sanh mà vào rồi thì không có ngày ra, tự thương lấy mình, không muốn mà để Thế Tôn lo cho mình vậy, nó rất đau khổ vậy đó. Cho nên vì vậy mà mới có thể tu được, mà tiếc thời gian để mình niệm Phật. Vì nghĩ tới địa ngục mà phát Bồ Đề Tâm, đó là lời mà tha thiết của Đại Giác Thế Tôn, đó là lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng sanh, mà Ngài Ứng Quang nói chúng sanh không có để ý cái câu này. Đó là lời rất là tha thiết, vì sợ khổ địa ngục phát tâm Bồ Đề. Rồi mình sợ cái đường ở đằng trước nó khổ vậy, cho nên mình tu rất chân thật. Cái đó là lời mà muốn giúp cho cái người muốn có cái tâm chân thật thì thường nghĩ như vậy, thì cái tâm rất là tha thiết, vậy nên niệm Phật nó mới nhập được. Còn không mấy cứ nghĩ là thời gian còn dài, tới chừng đó không có ngờ, đâu có dài. Cái khi mà nó tới rồi nó nhanh lắm, nó tích tắc cái là nó trở tay không có kịp. Như là Phật xin hết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.